Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 3, tận cùng Vĩnh Ninh. Va chạm vô thanh vô tức, loại này va chạm phát sinh ở đại đa nguyên vũ trụ mỗi một cái góc, mỗi một khỏa đất cát, từng cái sinh mệnh, mỗi một cỗ khí lưu, mỗi một cái ý niệm trong đầu, không hạn lớn. Cho nên tại thực lực không đủ người trong mắt, chiến tranh này liền vô cùng bé. Vòng tròn lực trung tâm ở chỗ, tức là điểm xuất phát lại là điểm cuối cùng. Negeri ánh mắt lưu chuyển, hết thảy sinh vật tiến thủ hành vi đều được một loại nào đó phong phú. Tiến thủ cùng chi phối làm phiền lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Thể hiện tại thế giới từng cái hiện tượng bên trong, sinh mạng sinh lão bệnh tử. Xã hội diễn biến chuyển hóa, hoàn cảnh cải biến chuyển biến xấu, quần tinh vận chuyển tịch diệt, trong vũ trụ hết thảy hiện tượng đều trở thành chiến trường. Theo hai loại hiện tượng va chạm, sau lưng chân lý chi dây cung đã ở va chạm, loại trình độ này chiến đấu đã vượt qua giới hạn, nhưng là cũng không có cái khác phát dây cung người đến tiến hành can thiệp. Dĩ vãng phát dây cung người chiến tranh giới hạn duy trì tại thấp độ chấn động là bởi vì đánh cũng vô dụng, thật muốn trọng thương đối phương, lại còn ảnh hưởng đại đa nguyên vũ trụ vận chuyển, được không bù mất, mà bây giờ tiến thủ cùng chi phối hai vị phát dây cung người thực lực đã trải qua thoát ly chân lý chi dây cung phạm trù. Thần nhóm lực lượng dù là không sử dụng chân lý chi dây cung cũng không tí ti ảnh hưởng thần nhóm. Vĩ đại, coi như đạt tới bất kỳ một cái nào không có chân lý chi dây cung đại đa nguyên vũ trụ. Thần nhóm cũng vẫn như cũ phát huy ra lực lượng bây giờ. Chính như đạo lộ cấp hoặc là tiết điểm người chiến đấu. Càng nhiều hơn chính là tranh thủ trong hư không vật chất ủng hộ. Như vậy đến rồi phát dây cung người một cấp này đừng. Cả hai tranh đoạt là cả đại đa nguyên vũ trụ đại thế. Cùng toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ so sánh, phát dây cung người lực lượng cũng không tính mạnh. Chung quanh bạch quang lập lòe, hắc uyên thâm trầm, linh hồn diễn sinh, mặt khác còn vô số thành tựu con đường tồn tại, đều đang quan sát trận đại chiến này. Ý đồ từ thần nhóm hành vi bên trong hiểu rõ thần nhóm nhảy ra chân lý chi dây cung xử lý pháp. Tại những tồn tại này xem ra, Negeri cùng Greg đã trải qua không sai biệt lắm muốn đã vượt ra. Tĩnh Nghịch nằm tử vong bên trong, cũng đang quan sát trận đại chiến này, nhưng là rất nhanh thần liền không có ý định này. Thần thân thể cũng trở thành một cái tiểu chiến trường. Trong ý thức suy nghĩ bốc lên, vô số vật chất bị thu nạp vào tử vong bên trong, xây dựng tĩnh mịch thân thể mới, trợ giúp thần từ tử vong bên trong phục sinh. Mà đúng lúc này, những cái kia vật chất toàn bộ bị khống chế, băng diệt tứ tán, vừa mới sống lại tĩnh mịch lại lần nữa nằm xuống, nhưng là sau đó những vật kia lại dấy lên ánh lửa. Từ Grace dưới sự chi phối thoát ly, lần nữa trợ giúp tĩnh mịch phục sinh. Tĩnh Nghịch hiện tại thân là tử vong chân lý chi dây cung hiển thế bên trên sinh mệnh. Bản thân cũng đại biểu cho đại đa nguyên vũ trụ một bộ phận. Mặc dù tranh thủ được lấy thần làm đại biểu tử vong chân lý, liền có thể thu hoạch càng nhiều lực lượng, thậm chí bao gồm bạch quang hắc huyên linh hồn diễn sinh đều trở thành chiến trường. Thần nhóm cũng không có ngăn cản loại hành vi này, vừa vặn mượn nhờ biến hóa của mình đến tốt hơn quan sát hai vị tồn tại trong chiến đấu biểu hiện ra đồ vật. Chân lý chi dây cung chấn động, một chút xíu căn nguyên từ chân lý chi dây cung thoát ly, lưu lạc tại mỗi cái thế giới bên trong, cùng thế giới vật chất phát sinh dây dưa phản ứng, nhiều loại phản ứng ở trong đó sinh ra, sinh mệnh, linh hồn diễn sinh, cuối cùng một cái tân sinh mệnh xuất hiện trong cái thế giới này. Hoa hoa rơi xuống đất tân sinh mệnh hết sức thuần túy. Căn nguyên vừa mới bắt đầu diễn sinh linh hồn, nhưng là khắc họa trong thân thể gen tin tức liền cùng linh hồn xảy ra dây dưa. Tên là bản năng hành vi bắt đầu phát sinh, thế giới sắc thái chiếu vào trong mắt của hắn, trở thành đã biết, giấu ở sắc thái chuyện sau đó vật, trở thành không biết. Bạch Quang cùng Hắc Uyên tại giao thế, u mê hắn bị ngoại giới các loại tin tức chi phối. Phụ mẫu ôm hắn tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều. Đơn giản suy nghĩ đã ở hắn trong não sinh ra, tự thân dạy dỗ, vạn sự vạn vật bị hắn các loại năng lực nhận biết thu hoạch. Từng cái ý nghĩ, từng cái suy nghĩ bị chữ hàng tại trong đầu của hắn trong linh hồn. Từ từ tạo thành một cái tin tức logic hệ thống khác ở trên linh hồn. Không ngừng có tin tức mới gia nhập suy luận này hệ thống. Cũng không ngừng từng có lúc tin tức bị logic hệ thống đọc lại tại dưới đáy. Trong đoạn thời gian này, tất cả về hắn hành vi đều có thể dựa vào suy luận này hệ thống đến dự phán. Cuối cùng suy luận này hệ thống lại biến thành cái dạng gì? Quyết định bởi tại thần trong khoảng thời gian này thu được dạng gì tin tức. Phức tạp trong linh hồn, chất chứa quá nhiều tin tức, cũng đang không ngừng cùng cái khác linh hồn tiến hành va chạm giao lưu. Logic hệ thống càng ngày càng phức tạp, cũng chậm chậm tràn đầy rất nhiều chỗ khác nhau suy nghĩ. Hết thảy đều tràn đầy bất ngờ tính. Hắn suy nghĩ cho ra đồ vật càng ngày càng nhiều, nhưng là đối với ngoại giới lấy được tin tức vẫn là quá ít. Hắn vẫn như cũ bị tin tức của ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng là tại thu hoạch ngoại giới tin tức trước tiên, hắn không còn là lựa chọn tiếp nhận, mà là thông qua tự thân logic hệ thống tiến hành phán định. Đến quyết định những tin tức này thuộc về, năng lực suy tư càng ngày càng thành thục, một cái kiện toàn người liền xuất hiện trên thế giới này. Đối với đã biết Bạch Quang, không biết Hắc Uyên đối với cái này cái cũng người không mạnh mẽ mà nói. Đặc biệt nhiều lắm, các loại tin tức hình thành suy nghĩ, đều đang chi phối lấy hành vi của người này. Trong đó có tốt, cũng có hư, rời đi những người khác can thiệp. Hắn giống như có càng nhiều lựa chọn, nhưng đã đến về sau, hắn phát hiện kỳ thật từ đầu đến cuối, hắn chỉ có hai lựa chọn. Là thuận theo sinh hoạt cho tất cả về hắn, vô luận hảo vô luận hỏng, vẫn là lựa chọn phản kháng, đi nhận rõ ràng cái gì mới là tốt, cái gì mới là hư, cái gì mới là mình muốn, cái gì không phải mình cần. Không nhìn rõ thời điểm là bởi vì Bạch Quang không đủ nhiều, là bởi vì Hắc Uyên che khuất bản thân mắt, cái kia cũng biết càng nhiều, lại đến thấy rõ bản thân. Tại tiến bộ bên trong, làm người hiểu rõ càng nhiều, người kiểu gì cũng sẽ rõ ràng bản thân chân chính nhu cầu. Bản thân hoàn thiện, bản thân nhận biết, tại bản thân hoàn thiện, có lẽ sẽ đổ vào trên nửa đường, nhưng là so sánh với những cái kia dừng lại ở nguyên địa người. Người thu hoạch càng nhiều, cũng càng thêm an bình, đây là một đầu đối với những người khác không biết đúng sai con đường. Nhưng là đối với bản thân cũng tuyệt đối chính xác, bởi vì tiến thủ mới có càng nhiều tương lai. Chỉ thế thôi, hắn đi ở cái kia trên một con đường. Đây là một đầu thông hướng vĩnh ninh chi hương đường. Người chỉ có tại thu hoạch được bản thân cần hết thảy lúc, mới có thể được an bình. Nhưng là hiện thực là, người khó mà thỏa mãn. Theo không ngừng tiến thủ, người sẽ phát hiện tự thân có rất nhiều cực hạn cùng không đủ. Đối với thế gian này hết thảy, người chắc chắn sẽ có lấy không đủ sức chỗ. Cho nên vĩnh ninh chi hương chỉ là không biết tồn tại xã hội không tưởng. Người vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Nhưng mà hắn đạp vào điều này thời điểm, trong nội tâm vĩnh ninh chi hương liền đã đạt tới. Negeri, giống như có thanh âm như vậy đang kêu gọi. Hắn bò lên trên núi cao, ngước nhìn tinh không, nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, vách núi cây khô mọc ra chồi non, cố gắng nở rộ sinh cơ của mình. Bầu trời chim di trú bay qua, nó cần tìm tới một cái thích hợp hoàn cảnh đến để cho mình càng rất hơn tồn. Tiến thủ hiện tượng phát sinh tại thế giới mỗi một chỗ. Từng chút hội tụ. Hội tụ thành là toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ đại thế. Vô số tinh hỏa lan tràn toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ. từng chút áp xúc chi phối chân lý chi dây cung không gian. Từ tương lai tai ương lĩnh ngộ được lực lượng, biến thành một cái đao nhọn, đâm vào trong đó, chậm rãi đem Greg bóc ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.